Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, sóng sau mãnh liệt. Về sau đường xá, không còn có phát sinh ngoài ý muốn gì, ai cũng không rõ ràng. Bắc Cương một nhóm cường giả trở về trên đường, vậy mà phát sinh bị người chặn đường chuyện, thậm chí còn bộc phát cấp, bậc nhân tiên đại chiến. Đáng tiếc, trừ vừa mới bắt đầu Hùng Đại Tráng và Lăng Phong liên thủ náo ra động tĩnh, về sau nhân tiên đại năng cản đường lại là bị vây ở bắc đầu thất tinh trận pháp không gian, chết được lặng yên không một tiếng động, không có tiết lộ nửa phần vết tích. Trần Anh mặc dù chỉ là xuất động nguyên thần hình chiếu, có thể chuyện làm 10 phần lưu loát, coi như sau đó có người đến tra, cũng tuyệt đối tra không ra trò gì, trừ phi có thiên tiên đại năng có thể nghịch chuyển thời gian bấm đốt ngón tay thiên cơ, không phải chuyện này liền sẽ trở thành không đầu bàn xử án. Mấy người an toàn sau khi về đến Bắc Địa Thành, trấn Bắc Công Trần, Long Thành ở bên ngoài lộ mấy mặt, biểu thị công khai mình tồn tại. Sau đó liền ngựa không dừng vó tiến đến Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động phủ, không kịp chờ đợi tiến vào bế quan tiềm tu trạng thái. Coi như bởi vậy, trêu đến công tước phu nhân bất mãn hết sức, cũng không lo được nhiều như vậy. Ở đế đô, ở trở về trên đường, hắn nhưng là nhận kích thích cực lớn. Đồng thời cấp tốc nhận rõ một cái đạo lý, thực lực mới là hết thảy căn bản. Không có thực lực, liền xem như đại tề hoàng đế, ở các cường giả dưới sự bức bách, cũng trung thực cúi đầu chịu thua. Hắn cũng không muốn về sau có dạng này uất ức kinh lịch. Mặt khác chính là không có cấp bậc nhân tiên thực lực, hoặc là nói tu vi thần thông cảnh đỉnh phong, ở dưới mắt đại tề đế quốc sợ là không có quyền nói chuyện nào nói. Hắn phải nhanh một chút trở thành nhân tiên đại năng, tối thiểu cũng không thể rơi vào người về sau. Bắc Cương bên này có Phi Hồ Kính một đám cường giả trấn áp, vẫn luôn vô cùng ổn định, so với đế đô bên kia cần phải an bình nhiều. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần lão tam Trần Anh không giơ cờ tạo phản, Bắc Cương nơi này liền sẽ không hấp dẫn bao nhiêu bên ngoài cường giả chú ý, tự nhiên có thể một mực bảo trì tương đương ổn định cục diện. Lão tam có thể hay không đầu óc phát nhiệt hắn không rõ ràng. Tóm lại, vẫn là phải đem tự thân tu vi tăng lên thỏa đáng nhất. Ở Bắc Cương thế cục ổn định tình huống dưới, Trần Long Thành cái này trấn Bắc Công căn bản chính là một cái trong miếu Bồ Tát nhân vật. Căn bản là không cần đến hắn hao tốn sức lực và tinh lực lãng phí ở rườm rà tạp vụ bên trong. Đã như vậy, hắn lại có bức thiết tăng lên thực lực nhu cầu, kia còn có cái gì tốt nói, trực tiếp tiến vào Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động phủ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đối với đây, phần lớn thời gian đều uốn tại Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động phủ, Trần Anh tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiện nghi phụ thân tiến tới cố gắng, nói không chừng sẽ còn chủ động cung cấp trợ giúp, cái gì bổ sung nguyên khí cao cấp đan dược, còn có thỉnh thoảng tự mình chỉ điểm, đây đều là thiếu không được. Đương nhiên, hắn lúc này còn phân ra bộ phận tâm tư đặt ở chỉnh lý Lăng Phong và Hùng Đại Tráng hai tên gia hỏa mang về các loại tiên cấp công pháp phía trên. Lần này đế đô chuyến đi, cứ việc gặp một chút ngoài ý muốn, nhưng tổng thể mà nói lại là tương đương thuận lợi, đạt tới vừa mới bắt đầu liền mục tiêu dự định. Lúc này, trong tay Trần Anh cấp bậc thiên tiên công pháp tu hành khoảng chừng 5 môn nhiều, về phần địa tiên và cấp bậc nhân tiên công pháp tu hành đều không khác mấy, đạt tới 10 môn ra mặt tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể treo chống một cái cỡ lớn tông môn tồn tại. Tiếp đãi có công chi thần, Trần Anh tự nhiên sẽ không ở Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động phủ chơi lặng yên cử động, mà là gióng trống khua chiêng ở Cốc Khẩu Thành phủ lĩnh chủ làm ra không nhỏ giọng thế. Liếc nhìn trong tay cấp bậc thiên tiên công pháp, cẩn thận thể ngộ ẩn chứa trong đó thiên địa quy tắc, quét hạ thủ Lăng Phong và Hùng Đại Tráng một chút, khẽ cười nói, thật sự là đồ tốt a, nếu là có thể hoàn toàn suy nghĩ thấu triệt, khoảng cách cấp độ thiên tiên cũng liền không xa. Lăng Phong cười khổ nói, có thể đối với lão đại có trợ giúp tự nhiên tốt nhất. Nói đến đây dừng một chút, bất đắc dĩ nói, ta ngược lại là không có lớn như vậy kỳ vọng, chỉ cần có thể mau chóng tiến quân cấp độ nhân tiên, không kéo lão đại chân sau liền thành. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hùng đại tráng trầm giọng phụ họa, khó chịu nói, vốn cho là tu vi thần thông cảnh đỉnh phong đã đầy đủ, không nghĩ đế đô bên kia vậy mà một hơi toát ra nhiều như vậy nhân tiên đại năng, trong tim ta áp lực thế nhưng là không nhỏ. Vậy liền hảo hảo tu luyện, tranh thủ mau chóng thành tựu nhân tiên. Trần Anh cười ha ha một tiếng, khích lệ nói, các ngươi cũng không cần đến tự coi nhẹ mình, người ta kia cũng là đại gia tộc và đại tông môn, tốn hao bao nhiêu năm tinh lực, còn có bao nhiêu tài nguyên cung ứng, lúc này mới bồi dưỡng được cường giả nhân tiên. Nói câu không dễ nghe, sợ là bọn họ ở bí cảnh lúc tu luyện, chúng ta còn không có xuất sinh đâu, trong đó chênh lệch đều có thể nghĩ mà biết. Hiện tại chúng ta tu vi hoặc là đã siêu việt những này xương già, hoặc là chỉ kém những này xương già một chút, không cần đến quá mức lo lắng sốt ruột. Nói khoát tay áo ra hiệu Lăng Phong và Hùng đại tráng không nên mở miệng, hắn còn chưa nói xong, khụ khụ, 20 năm trước các ngươi biết được nhân tiên động phủ là thứ đồ gì a? Lăng Phong và Hùng đại tráng vô ý thức lắc đầu, nói đùa, 20 năm trước bọn họ cũng chỉ là đi theo lão đại Trần Anh tham dự tái ngoại băng đao tông biệt viện tranh đoạt, nơi đó phía trước xem ra cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ suy nghĩ, chẳng qua chỉ là một chỗ ngay cả nhân tiên động phủ đều không đạt được bí cảnh thôi. Nhưng chính là như thế, là tranh đoạt chỗ này bí cảnh, tái ngoại tát mãn giáo sử xuất tương đối lớn khí lực, thậm chí liền ngay cả cấp bậc nhân tiên tát mãn đều như ẩn như hiện, cũng chính là tát mãn tình huống tu luyện và đại tề đế quốc hoàn toàn khác biệt, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không phải Phi Hồ Kính và Bắc Cương đã sớm xảy ra vấn đề, những tình huống này bọn họ cũng là gần nhất mới hiểu. Dù là như thế, cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không nghĩ tái ngoại đại địch vậy mà mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, khi đó bởi vì không có trực tiếp và cường giả cấp bậc nhân tiên đối đầu, trong lòng tự nhiên mà vậy có chút xem thường. Nhưng lần này đế đô chuyến đi, bọn họ thật đúng là và nhân tiên đại năng ra tay đánh nhau. Mặc dù chỉ là hai lần, có thể cho bọn hắn lưu lại 10 phần ấn tượng khắc sâu. Mẹ nó, trong đó một cái thằng xui xẻo liền ngay cả nhục thân đều bị bọn họ đánh nổ, có thể cuối cùng vẫn là có thể lấy nguyên thần phương thức bỏ chạy. Bọn họ đối với này lại là không thể làm gì. Về phần nhân tiên đại năng cản đường, càng là lấy tuyệt cường thực lực hảo hảo gọi bọn hắn làm người, được chứng kiến bên ngoài rộng lớn vô biên phong cảnh, cảm nhận được và cường giả tối đỉnh chênh lệch. Lấy Lăng Phong và Hùng đại tráng tâm tính, đương nhiên phải anh dũng thẳng trước cố gắng đuổi theo. Đương nhiên đã biết được nhà mình lão đại Trần Anh đồng dạng đã tiến vào cấp độ tiên cấp, hơn nữa còn không phải tiên cấp bình thường cấp độ, nên thỉnh giáo đương nhiên phải hảo hảo thỉnh giáo, làm từng bước một tới đi. Các ngươi cơ sở đều quấn lại 10 phần kiên cố, Trần Anh tự nhiên sẽ không keo kiệt chỉ điểm. Khẽ cười nói, cũng đồng dạng tìm được riêng phần mình võ đạo đường xá, dựa theo cái phương hướng này anh dũng hướng về phía trước liền thành. Mấu chốt là không cần đến quá mức vội vàng. Tuy nói đế đô nơi đó đã xuất hiện nhân tiên đại năng, có thể kia cũng là trải qua trên trăm năm tỉ mỉ bồi dưỡng kết quả, thừa dịp thiên địa linh khí nhiều lần tăng lên mới có cơ duyên. Các ngươi và loại tồn tại này không cần thiết so với. Dù sao Bắc Cương nơi này an bình rất, cũng không có tên nào đối với Bắc Cương có hứng thú, tối thiểu có 10 đến 20 năm yên tĩnh thời gian. Nói đến đây, hắn buồn cười nói, nếu là thời gian dài như vậy, các ngươi còn không thể tiến thêm một bước, đạt đến cấp độ nhân tiên. Lắc đầu, tức giận nói, sợ là ở phi hồ kính nơi này địa vị khó giữ được a. Nỗ lực a hai vị. Phi hồ kính, trải qua nhiều năm vất vả cày cấy và cố gắng bồi dưỡng. Lúc này đã đến triệt để bội thu thời điểm. Trong học đường tốt nghiệp, tối thiểu đều có cấp bậc tiên thiên tu vi. Trải qua 1-2-3 năm tôi luyện, chủ yếu là kinh lịch lôi đài chiến. Tiếp tục bồi dưỡng, thực lực sẽ có một cái đột phi mãnh tiến giai đoạn. Thiên phú tốt, tài nguyên nhiều, thậm chí khả năng trực tiếp đạt tới tiên thiên đỉnh phong, đụng chạm đến cấp độ tông sư cánh cửa. Mà phi hồ kính uy tín lâu năm, võ giả cũng không phải bất tài. Có lãnh địa, cung cấp bó lớn tài nguyên tu luyện, từng cái đem nguyên bản bất ổn căn cơ vững chắc, thực lực rất nhanh liền xuất hiện tấn mãnh tăng lên trạng thái. Nhiều năm tích lũy nội tình một khi bộc phát, hiệu quả không phải bình thường kinh người, chênh lệch tối thiểu cũng có tiên thiên hậu kỳ, thậm chí tu vi cấp độ đỉnh phong. Bình thường tồn tại đều thuận lợi tiến quân cấp độ tông sư cường giả, cấp bậc đại tông sư mấy năm gần đây có giếng phun chi thế. Lúc trước mấy năm tầm 10 vị, lập tức vượt qua 50. Phi hồ kính đặc sản là đan dược, có tái ngoại mấy vạn dặm bộ lạc cung cấp liên tục không ngừng thịt, tăng thêm đại tuyết sơn bên trong các loại dược liệu không thiếu, tối thiểu ngoại bộ tài nguyên tu luyện sẽ không thiếu ai. Mấy người tu vi đạt tới nhất định cấp độ, muốn tôi luyện võ kỹ và kỹ xảo chiến đấu, có đủ loại lôi đài chiến có thể cung cấp lựa chọn. Muốn nếm thử liều mạng tranh đấu lúc đột phá, đại tuyết sơn nội địa còn nhiều các loại cường lực biến dị hung cầm mãnh thú, thậm chí ngay cả thần thông cảnh tinh quái đều có. Thêm lên cốc khẩu thành tàng thư lâu, có thể thông qua điểm tích lũy, phương thức, thu hoạch các loại cường lực công pháp tu luyện. Mấy hạng, điệp ra phi hồ kính võ giả thực lực tăng lên. Nếu là không nhanh liền có vấn đề, cường giả đại tông sư số lượng càng nhiều, tiến quân thần thông cảnh, tồn tại tự nhiên cũng sẽ không thiếu được. Ở thiên địa này hoàn cảnh không ngừng biến hóa, thiên địa linh khí không ngừng bốc lên thế giới. Từ đại tông sư đột phá đến thần thông cảnh, cũng không có khó khăn như vậy. Chỉ cần tìm đúng phương pháp, chẳng qua chỉ là một lần là xong sự tình. Ngay tại tiện nghi phụ thân mang theo Lăng Phong cùng Hùng Đại Tráng ở đế đô phấn chiến thời điểm, phi hồ kính nơi này cũng đã xuất hiện mấy vị cường giả thần thông cảnh. Đây đương nhiên là thật đáng mừng chuyện, cho thấy thực lực phi hồ kính tăng thêm một bước. Nhưng đối với Lăng Phong và Hùng Đại Tráng, hai cái này người mở đường mà nói, liền có thêm áp lực không nhỏ. Lăng Phong và Hùng Đại Tráng trở về quá gấp, còn đến không kịp hiểu rõ phi hồ kính gần nhất biến hóa. Nghe Trần Anh căn dặn, bọn họ ra phủ lĩnh chủ về sau, liền thông qua riêng phần mình con đường tìm hiểu một phen, có thể kết quả lại là gọi hắn hai giật này cả mình. Bất chi bất giác, phi hồ kính vậy mà đã có được vượt qua 50 vị cường giả thần thông cảnh. Đây là khái niệm gì? Đặt ở đế đô, đó cũng là một cỗ tương đương lực lượng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, hai người bọn họ cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Nếu là không năng lực tranh thượng du, thật rất có thể sẽ ở 10 năm 20 năm sau, bị những này sóng sau nhóm trực tiếp chụp chết ở trên bờ cát. Đương nhiên, hai người bọn họ đối với mình vẫn rất có lòng tin. Chỉ cần dựa theo lão đại chỉ điểm tu luyện, tin tưởng không bao lâu liền có thể nhìn thấy hiệu quả, tuyệt đối sẽ không gọi kẻ đến sau vượt qua đi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.